Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 463 Nhất Cử Tam Đến. Chương 463 Nhất Cử Tam Đến. Đại gia cho nhau cướp quốc đất. Có người đoạt không đến công cụ, lại chờ không kịp, liền vén tay áo trực tiếp thượng thủ rút thảo. Triệu Hàm Chương ở một bên xem đến cao hứng, gật gật đầu vẻ mặt khen ngợi. Không tồi, không tồi, truyền ra lời nói đi. Liền nói này một mảnh là phúc địa. Ở hai tháng nhị phía trước, phàm tới này một mảnh quốc đất đều có thể được đến thần tiên chúc phúc. Năm nay tất mưa thuận gió hòa, lương thực được mùa. Phạm Dĩnh đều không tự hỏi nguyên nhân cùng kết quả, trực tiếp lớn tiếng lên tiếng. Đúng vậy, một bên bọn quan viên không hiểu ra sao, không biết vì sao phải cố sức truyền nói như vậy. Phó Đình Hàm còn lại là quay đầu nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Loại này marketing phương thức rất giống hiện đại một ít chùa miếu đạo quan lén tuyên truyền a. Thấy hắn nhìn qua, Triệu Hàm Chương liền hướng hắn chớp một chút mắt. Thật tốt a, nhất cử tam đến. Nàng tỉnh lại thỉnh người khai hoang tiền, dục thiện đường dân chạy nạn cũng không cần như vậy vất vả. Tới nơi này bá tánh trong lòng có ký thác, cũng sẽ càng vui sướng. Phó Đình Hàm nhịn không được lắc đầu bật cười. Triệu Hàm Chương thả ra đồn đãi rất hữu dụng, kỳ thật đều không cần nàng như thế nào tuyên truyền. Phạm Dĩnh chỉ là phái người đi ra ngoài khai một cái đầu. Hôm nay tham gia nghi thức người liền tự phát tuyên truyền lên, đồn đãi dường như thừa phong giống nhau hướng tứ phương tan đi. Còn có cách vách huyện người riêng khiêng cái cuốc chạy tới, chính là vì ở dục thiện đường phụ cận cuốc một cái cuốc. Đương nhiên, đại thật xa tới, tự nhiên không thể thật sự chỉ cuốc một cái cuốc. Nếu là vì cầu phúc, tự nhiên là cuốc đến càng nhiều, được đến phúc khí càng nhiều. Tốt nhất là quốc nhân gia chưa từng quốc qua địa, được đến chúc phúc là nhất nồng hậu. Vì thế quay chung quanh dục thiện đường, bốn phía đất hoang cùng đất hoang đều bị quốc một lần. Thậm chí nơi xa có chủ nhân mà cũng bị quốc. Thẳng đến hai tháng nhị kết thúc. Hai tháng nhị, rồng ngẩng đầu, ngày hôm sau liền bắt đầu tí tách trời mưa. Một trận mưa qua đi, xuân phong một thổi, ngày hôm sau, bị quốc quá trên mặt đất liền mạo tinh tế mà cỏ xanh. Triệu Hàm Chương đứng ở điền biên, ngồi xổm xuống đi bắt một khối bùn đất, đem này tinh tế mà nghiền nát, nhìn rơi rụng xuống dưới màu xám bùn đất, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thổ chất còn hào, hoang mấy năm, không đến mức quá không xong. Phó Đình Hàm nói, dưỡng thượng hai năm thì tốt rồi. Triệu Hàm Chương thở dài nói, chỉ sợ không có thời gian cho chúng ta dưỡng đâu. Năm nay đến bây giờ nhìn còn tính vũ thuận, nhưng không biết kế tiếp sẽ như thế nào. Trồng trọt chính là dựa thiên ăn cơm, đừng nói hiện tại, chính là hơn 1000 năm về sau, đối mặt thiên nhiên tai họa, nhân loại có thể làm sự tình cũng hữu hạn. Tiểu nhân tai họa còn có thể thông qua thủ đoạn khắc phục, nhưng một khi gặp gỡ phạm vi lớn tai họa, vậy chỉ có thể thừa nhận. Quản lý dục thiện đường tiểu quan biết được Triệu Hàm Chương tới nơi này, vội vàng xách theo áo choàng chạy tới, thở phì phò hành lễ. Không biết sứ quân giá lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón. Triệu Hàm Chương phất phất tay, hỏi, dục thiện đường như thế nào? Bọn họ trụ đi vào cũng có mấy ngày thời gian, còn thích ứng, theo sứ quân phân phó. Gần đây ở sửa sang lại làm dạy học mấy cái sân, lại căn cứ sinh ra một ít vấn đề một lần nữa điều chỉnh một chút các viện các phòng. Tuy có một ít vấn đề, nhưng đại gia ở chung đến còn tính hòa thuận. Cái này tiểu quan kêu Bình Tốn, là Triệu Hàm Chương từ một cái trong học đường đào lại đây tiên sinh. Hắn từng nhiều lần tham dự định phẩm yến, đáng tiếc hắn xuất thân không quan trọng sĩ tộc, tài tình lại giống nhau, cho nên vẫn luôn lạc tuyển đến xem bao năm qua quan viên khảo hạch tư liệu. Phó Đình Hàm nhiều lần ở mặt trên nhìn đến tên của hắn, viết tư liệu người thực bỡn cợt, lại tồn diễu cợt người tâm tư. Mỗi lần định phẩm yến tư liệu thượng đều có, Bình Tốn lại lần nữa lạc tuyển, nhìn đến số lần nhiều. Phó Đình Hàm liền nhịn không được cùng Triệu Hàm Chương lại nói tiếp. Cũng nói, thời đại này, không ngừng tham gia định phẩm yến người có, nhưng ở cùng cái địa phương không ngừng tham gia rất ít. Bọn họ ngưỡng mộ thanh danh, cảm thấy nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ. Sở dĩ sẽ ở cùng cái địa phương không ngừng tham gia. Hoặc là nghèo, không có tiền đi địa phương khác thử một lần. Hoặc là hắn bướng bỉnh đến có thể đứng vững người khác cười nhạo, mà mặc kệ là nào một loại. Người này đều rất có dã tâm, Phó Đình Hàm nói. Có dã tâm người, chỉ cần tài đức không có trở ngại, đều nhưng dùng. Triệu Hàm Chương cũng là như vậy cho rằng, thời đại này người không dã tâm sao? Có, thả dã tâm còn không nhỏ đâu, nhưng bọn hắn rụt rè. Cho dù có dã tâm cũng muốn trang nhàn vân dã hạc. Một bên chiếm vị trí, một bên còn muốn nói chính mình không lưu luyến quyền thế. Không yêu này đó tục vụ, giống Bình Tốn như vậy có dã tâm lại thẳng thắn thành khẩn người không? Nhiều lắm, Triệu Hàm Chương thích dùng người như vậy, bởi vì bọn họ sẽ vì chính mình khát vọng nghe nàng lời nói. Tích cực hoàn thành nàng công đạo đi xuống sự. Cho nên Triệu Hàm Chương liền tò mò đi tìm hắn, Bình Tốn ở Lỗ Dương trong huyện một bên dạy học kiếm chút gia dụng. Một bên chờ tiếp theo năm định phẩm yến, ở huyện thành cũng coi như là cái danh nhân. Hơi làm hỏi thăm liền biết, Triệu Hàm Chương đi nghe xong hai đường khóa. Tài tình đích xác giống nhau, nhưng tâm địa cũng không tệ lắm. Thả hắn học sinh đều thực tôn kính hắn. Nàng bội phục hắn nghị lực, nhiều lần lạc tuyển đều không có nản lòng thoái chí, tích cực lạc quan chuẩn bị tiếp theo định phẩm yến. Người như vậy, bất chính là nàng muốn tìm Dục Thiện Đường quản sự sao? Vì thế liền tự mình tới cửa đem người xính tiến quận thủ phủ. Dục Thiện Đường thuộc sở hữu với quận thủ phủ hộ phòng, cho nên hắn là hộ phòng một cái tiểu quan, quan phẩm không cao lắm, chỉ có bát phẩm, nhưng chỉ cần hắn làm tốt lắm, tự nhiên có thể thăng quan. Triệu Hàm Chương cũng cùng hắn nói qua. Nàng muốn Dục Thiện Đường là một cái tổng hợp từ thiện tính chất tổ chức, nha môn sẽ cho bộ phận giúp đỡ, nhưng bọn hắn cũng muốn lao động lấy cung mình cần. Cho nên Dục Thiện Đường chung quanh này đó đồng ruộng đều thuộc về nó. Dục Thiện Đường đồng ruộng tạm thời không cần giao nộp thuế má, đường chung người cũng không cần gánh nặng lao dịch, bọn họ nhưng phân công canh tác thổ địa, chính mình trồng rau dưỡng chút súc vật. Trừ ngoài ra, nha môn còn sẽ cho bọn họ cung cấp một ít dệt cơ cùng xe cơ, lấy cung bên trong nữ tử dệt vải cùng xe bố, mà trong đó nhất quan trọng chính là bên trong học đường. Muốn dạy bọn nhỏ biết chữ thức số, còn nhưng giáo một ít nữ tử dệt, hoặc là mặt khác tài nghề, tương lai bọn họ đều là ta dự châu lương đống. Cho nên Dục Thiện Đường cực kỳ quan trọng, ta đem nó giao cho ngươi, đó là đem dự châu hy vọng giao cho ngươi, nói thật. Bình Tốn nội tâm thực kích động, phi thường hưng phấn đồng ý, mấy ngày nay đều cùng tiêm máu gà giống nhau, ăn chủ đều ở Dục Thiện Đường. Nhưng xưng được với Nam Dương quốc quan lại cần cù người thứ ba, Nga. Đệ nhất cùng đệ nhị là Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm. Bình Tốn rất có tự mình hiểu lấy, không dám cùng bọn họ đoạt cái này danh hào. Triệu Hàm Chương hôm nay ra cửa cũng không phải vì Dục Thiện Đường mà đến, bất quá đi ngang qua nơi này tổng muốn lại đây xem một cái. Thời tiết bắt đầu chuyển ấm, này mà hẳn là muốn lê đem xuân thảo mai phục, như vậy hào giảm bớt cỏ dài. Bình Tốn đồng ý. Chần chờ một chút sau nói, chỉ là Dục Thiện Đường chung nhiều vì người già phụ nữ và trẻ em. Nếu dựa cái quốc, chỉ sợ tốc độ quá chậm, còn thỉnh sứ quân có thể viện trợ một ít trâu cày. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói. Đích xác yêu cầu trâu cày, nhưng có thể cho các ngươi không nhiều lắm, khó khăn còn cần các ngươi chính mình khắc phục, đúng vậy. Tấu chương xong, hết chương.